Nữ hoàng Ai Cập tập 57, bão tố trên biển Paros. Minnie vô cùng lo lắng, đẩy Memphis vào và nói, bệ hạ, xin người tạm lánh vào bên trong. Hoàng đế Memphis nói, hừm, tại sao chứ? Minnie đáp, việc người đến biển Ege này cần phải giữ bí mật tuyệt đối ạ. Unasu cũng vô cùng lo lắng, cản hoàng đế Memphis lại và nói, xin bệ hạ hãy tránh mặt đi, đừng để bọn hải tặc trông thấy. Quân Ai Cập báo động, hải tặc tấn công. Các cung nữ Ai Cập hoảng hốt, Ereni nghĩ, hải tặc ư. Hoàng đế Memphis nói, không, ta sẽ chiến đấu, chúng không biết mặt hoàng đế Ai Cập đâu, đưa kiếm cho ta. Quân lính Ai Cập vô cùng lo lắng, Unasu lo lắng nói, bệ hạ. Minie ra lệnh, tất cả vào vị trí chiến đấu. Quân lính Ai Cập đáp, rõ. Tên thủ lĩnh quăng dây có móc vào thuyền Ai Cập và hô lên, tấn công, tấn công. Tên thủ lĩnh ra lệnh, bắn hạ bọn tháp tùng cho ta. Đừng để tên nào trốn thoát. Chuẩn bị móc câu vào dây thừng. Những tên cướp nói, rõ. Tên thủ lĩnh nói, cẩn thận, bọn chúng cũng có cung tên đấy. Tên thủ lĩnh đắc ý nói, ha ha, các ngươi tiêu rồi, đầu hàng đi. Minie nói, tất cả hãy bình tĩnh, chuẩn bị chiến đấu, đừng để chúng trèo qua đây. Quân Ai Cập hô lên, coi chừng, bọn chúng tung móc câu. Minie ra lệnh, chém đứt các móc câu, đồng thời cho thuyền tách ra. Đội cung thủ đâu, hãy cho chúng biết tài thiện xạ đi. Những tên cướp bị trúng tên thì kêu lên, ôi, chết tôi. Tên thủ lĩnh sửng sốt nói, hừm, bọn Ai Cập này chống trả khá lắm. Các ngươi tới số rồi, nên hôm nay mới gặp được chùm hải tặc vùng biển Ege này. Tên thủ lĩnh ra lệnh, tiếp tục tung móc câu sang, kéo thuyền chúng lại mau. Quân Ai Cập bị trúng móc câu, ôi. Tên thủ lĩnh hung hãn nói, chuẩn bị nhảy qua làm cỏ bọn Ai Cập cho ta. Nhớ cướp sạch sẽ, đừng để chừa món gì. Nào, theo ta, tấn công. Những tên cướp nói, các ngươi đầu hàng đi. Quân Ai Cập đáp, các ngươi đầu hàng thì có. Minue nói, bọn vô lại, ta chờ các ngươi đây. Anh em, sẵn sàng. Quân Ai Cập đáp, sẵn sàng. Tên thủ lĩnh hào hứng nói, hừ, tên võ tướng trẻ tuổi lúc nãy đâu rồi nhỉ? Hắn sợ oai ta đến nỗi trốn trôi trốn nhủi dưới khoang thuyền rồi chăng? Những tên cướp nói, cũng có thể hắn đã nhảy xuống biển do hoảng loạn. Bọn chúng nói rồi cười vang, ha ha, thế càng tốt. Vậy là hắn đã dâng tặng ta cả thuyền châu báu này. Biết điều đấy. Hoàng đế Memphis nghe vậy thì tức giận. Bọn khốn kiếp, dám miệt thị ta. Hãy đợi đấy, ta sẽ cho tất cả chúng bay vào miệng cá. Unasu vô cùng lo lắng nói, tô bệ hạ, trên ấy có tướng quân Minie lo liệu. Bệ hạ đừng xuất đầu lộ diện, nguy hiểm lắm. Hoàng đế Memphis cầm kiếm xông ra. Unasu hãy tránh ra, đừng cản ta. Ta không thể chịu nổi lời lẽ xúc phạm của bọn cướp biển này. Chúng lộng hành quá rồi. Hoàng đế Memphis oai dũng xông ra và nói, quân cướp cạn đáng chết, các ngươi đang tìm ta phải không? Hoàng đế Memphis dũng mãnh tiêu diệt bọn cướp, ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là uy danh của người Ai Cập. Bọn cướp kêu lên, ôi, cứu em đại ca ơi! Hoàng đế Memphis dũng mãnh chém từng tên một và nói, tên nào lúc nãy bảo ta hèn nhát nhảy xuống biển hả? Bọn cướp kêu lên, á á, không phải tôi! Chết con rồi! Ereni sửng sốt trước vẻ oai dũng của Memphis. Hoàng đế Memphis nói với Minie, tướng quân đừng nương tay với bọn này, hãy giết thẳng tay để trừ hậu họa cho dân lành. Tên cướp hốt hoảng và sợ hãi nói với tên thủ lĩnh, đại ca ơi, tên này dữ quá. Tên thủ lĩnh hoảng hốt nói, không ngờ kiếm pháp hắn lại hoàn hảo như vậy. Hoàng đế Memphis hiên ngang nhìn bọn cướp và nói, bọn hải tặc này gieo tội ác cho ngư dân và thương buôn các nơi quá nhiều rồi, giờ là lúc chúng phải đền tội. Quân Ai Cập hô lên, giết chết chúng đi, tiến lên anh em. Tên thủ lĩnh nhìn hoàng đế Memphis đầy ngưỡng mộ và nói, đúng là con nhà võ, tại sao triều đình Ai Cập lại có vị tướng tài ba thế nhỉ? Một tên cướp sợ hãi nói, bẩm đại ca. Hoàng đế Memphis dũng mãnh nói, đại ca của các ngươi là tên nào, gọi hắn ra đây thi thố với ta. Hoàng đế Memphis dũng mãnh cầm kiếm nhảy tới và nói, à đây rồi, ngươi làm gì mà bịt mặt kỹ thế? Bộ sợ người ta nhận dạng hả? Mang tiếng ăn cướp mà sao hèn thế? Tên thủ lĩnh ngắm nhìn dáng vẻ của hoàng đế Memphis và trầm trồ, hừ, trông hắn sang trọng quá. Hoàng đế Memphis nhìn tên cướp và nói, người to xác thế kia sao không lo làm ăn lương thiện như mọi người mà lại chọn cái nghề xấu xa thấp nhân ác đức này chứ? Tên cướp nói, im đi, mi là hạng người gì mà dám nặng lời phê phán ta chứ? Bọn cướp lo lắng cho tên thủ lĩnh và nói, đại ca, cẩn thận đấy. Hoàng đế Memphis vung kiếm chém vào mặt tên tướng cướp. Tên thủ lĩnh kêu lên, ôi, khốn kiếp. Tên thủ lĩnh dùng tay đụng vào chỗ bị thương và nói, nhà ngươi chán sống rồi đấy. Hoàng đế Memphis xông vào giao đấu và nói, đầu hàng đi. Tên thủ lĩnh chống trả và nói, còn lâu, hàng chục năm hành nghề ăn cướp, ta chưa từng thua đối thủ nào cả, chính mi sẽ phải đầu hàng, xin ta tha mạng. Hai bên giao đấu kịch liệt, keng keng. Tướng quân Minie và quân lính Ai Cập nhìn bầu trời, mây đen vần vũ, sắp nổi giông rồi, bầu trời đã tối sầm. Unasu lo lắng nói, chúng ta đang cho thuyền vào bờ để tránh bão, lại gặp bọn cướp cản trở. Quân Ai Cập lo lắng nói, làm sao bây giờ, biển động đấy. Hoàng đế Memphis vừa giao đấu vừa nói, tất cả hãy bình tĩnh, giữ vững tay chèo, hạ bớt buồm xuống. Cố gắng đừng để lật thuyền. Bọn cướp lo lắng nói với tên thủ lĩnh, đại ca, làm sao bây giờ, sóng to quá. Tên thủ lĩnh vừa chống trả vừa nói, anh em hãy giữ nguyên vị trí, tiếp tục chiến đấu, ta quyết không từ bỏ con mồi béo bở này. Ereni cầm kiếm và nghĩ, ta đang chờ cơ hội ám sát Memphis. Quân lính kêu lên, ối, coi chừng, bám chắc vào. Cẩn thận, kẻo ngã đấy. Ruka nhìn cơn bão và lo lắng, chết rồi, không biết hoàng tử thế nào. Cách đó khá xa, thuyền của hoàng tử Izumin chở theo Caron đã lọt thỏm vào vùng bão xoáy. Izumin ra lệnh, hạ hết buồm xuống và chặt đứt các dây neo đi. Quân Hy Tay To đáp, xin tuân lệnh. Ông đội trưởng quân Hy Tay To lo lắng nói, ôi trời, không thể xem thường cơn bão này được đâu. Caron lo lắng ôm vào cột thuyền và nói, ôi, thuyền lắc lư ghê quá, không biết nó chịu nổi không. Morione kêu lên, ôi, cứu thiếp với hoàng tử ơi. Caron nhìn Morione và nghĩ, Morione không chịu nổi, nôn thốc nôn tháo rồi, không biết tê ti thế nào. Bà Mura nhìn Caron và nói, bình tĩnh cô gái. Caron nghĩ, bà Mura canh kỹ quá, làm sao đi cứu tê ti đây. Izumin hỏi bà Mura, gì vậy? Bà Mura đáp, bẩm, cô gái Athen kêu cứu. Izumin nói với Morione, Athen cũng là một đảo quốc, có biển bao quanh, sao cô chịu đựng kém thế? Caron nói, sóng nhồi ghê quá. Morione chạy tới ôm lấy Izumin và nói, hu hu, hoàng tử ơi, cứu em với, em khó chịu quá, chắc tại lâu rồi em không đi biển. Bà Mura khó chịu nhìn Morione và nghĩ, hừm, con bé Morione lại óng ẹo với hoàng tử, bực mình quá. Izumin nói với Morione, coi kìa. Bà Mura tới nói với Izumin, hoàng tử ơi, người ướt hết rồi, phải thay áo mới thôi. Izumin tới hỏi Caron, cô thấy thế nào? Ngay lúc đó, sóng xô vào mạn thuyền, làm Caron ngã, ối. Bà Mura nói, sóng to quá, cẩn thận. Izumin vội vàng đỡ lấy Caron. Morione ôm lấy Izumin và nói, ôi, thiếp sợ quá. Izumin ôm lấy Caron, Caron kêu lên, ối. Bà Mura nói với Izumin, mời hoàng tử thay áo, kẻo bệnh đấy. Izumin nói, ừ. Morione tức tối nhìn bà Mura và nghĩ, con thị nữ Mura đúng là kỳ đà cản mũi, hừ. Caron nghĩ, họ bỏ đi rồi, chạy đến chỗ Teti xem. Caron chạy tới và gọi, Teti. Teti nghe thấy thì đáp, em đây. Teti nhìn thấy Caron thì nói, cứu em lệnh bà ơi. Caron nhìn Teti và nói, em không sao chứ. Teti sợ hãi nói, dạ không, nhưng sóng nhồi ghê quá. Bỗng, Caron nghe thấy tiếng ai gọi mình. Caron nói, ồ, có tiếng ai gọi ta. Teti đáp, có ai đâu. Caron nhìn ra biển và nói, ta nghe rõ mà. Ông đội trưởng quân Hy Tay To nói với Izumin. Bẩm hoàng tử, cô gái Ai Cập vừa trốn xuống phòng giam của con hầu Teti. Izumin nói, mặc kệ cô ta, không cần can thiệp. Ông đội trưởng quân Hy Tay To nói, lạ thật, cô ta là hoàng phi mà lại nhận kết nghĩa chị em với người hầu. Caron bước ra thuyền theo tiếng gọi. Caron nghe rõ bên tai, Caron, Caron của ta. Caron nói, Teti, em có nghe thấy gì không? Caron nghe rõ tiếng hoàng đế Memphis gọi, Caron, nàng ở đâu? Caron nói, tiếng Memphis đang gọi ta. Chàng đã liều mình xông pha vào vùng giông bão để cứu ta. Caron hạnh phúc kêu lên, Memphis, em ở đây. Memphis ơi, em đang mong chàng ghê gớm, hãy đến cứu em nhanh lên. Em đã chờ chàng đến mòn mỏi rồi. Những gì Caron vừa nghe thấy thực ra chỉ là ảo giác, bởi lẽ Memphis vẫn còn đang ở rất xa. Trong lúc đó, tại kinh thành Babylon thuộc vương quốc Babylon cổ đại, quân lính Babylon vội vàng cấp báo. Cấp báo, Môn Tâu Hoàng thượng, có tin khẩn cấp từ vương quốc Minoa ạ. Ragasu nói, tin khẩn cấp à? Quân Babylon đáp, vâng ạ, đây là bản báo cáo mới nhất của gián điệp ta từ Minoa gửi về. Ragasu xem bản báo cáo và nói, ha ha, tin này hấp dẫn đấy, các ngươi nghe đây. Hoàng Thái Hậu đảo quốc Minoa vừa lâm trọng bệnh, đang ngắc ngoải chờ chết. Triều thần Babylon nghe vậy thì nói, ôi trời, có chuyện đó ư, đáng đời lắm, mụ già ngạo mạn. Omri nói với Ragasu, sự kiện này chắc chắn sẽ gây xôn xao dư luận. Hoàng Thái Hậu Minoa đang hấp hối, trong khi quốc vương Minosu còn quá non nớt. Ragasu suy nghĩ và nói, đúng thế, đại thần Omri, vùng biển Ege sắp biến động lớn rồi. Asisu đang ở bên cạnh Ragasu, quay sang nói với Ari. Này Ari, ta nghe đồn Caron đang ở Minoa. Ari đáp, vâng, nguồn tin chính xác đấy ạ. Ragasu nói, đây là thời cơ rất thuận lợi để các nước sâu xé Minoa. Omri đáp, đúng thế. Omri nói, tâu hoàng thượng, còn một tin giật gân nữa, hoàng phi Caron của Ai Cập đang ở Minoa sau đợt chữa bệnh cho Minosu. Ragasu nghe vậy thì sửng sốt nói, sao? Cô gái sông Nin chính là người đã chữa khỏi bệnh nan y cho tên hoàng đế nhóc con ấy. Omri đáp, đúng thế à. Có thể nói hoàng phi Caron đã cải tử hoàn sinh cho Minosu. Ragasu nói, hừ, cô gái ấy trước đây đã phá ngọn tháp Babel chiến lược của ta, nay lại thực hiện thêm một điều thần kỳ. Triều thần Babylon nói, giỏi thật, không nghi ngờ gì nữa, cô ta đúng là con gái nữ thần, tài quá, Ai Cập thật có phúc. Asisu nghe vậy thì tức tối, hừm, mọi người lại khen con nô lệ ấy. Asisu uất ức nói, tại sao nó luôn luôn gặp may mắn, được Memphisu và cả thần dân Ai Cập yêu mến, thần linh thật là bất công, Caron, ta thù mi. Asisu về phòng, buồn rầu và tức tối nghĩ, con bé đáng ghét, ta căm thù mi. Ari nhìn Asisu và nghĩ, tội nghiệp lệnh bà Asisu, trái tim người đang đau đớn. Cung nữ tâu với Asisu, tâu lệnh bà, đã đến giờ ăn tối. Asisu bực tức nói, dẹp đi, ta không muốn ăn. Quân lính bí mật báo với Asisu, tâu lệnh bà, hoàng đế Memphisu đã bí mật đi Minoa. Nghe nói hoàng phi Caron đi lâu quá nên hoàng đế sốt ruột thân chinh đi đón. Asisu bực mình nói, thật là điên rồ, cô ta tự về không được sao mà phải đưa đón. Asisu lo lắng, lẽ ra Memphisu không nên đi. Ari nói, tâu lệnh bà, có thể Caron đang gặp nạn, cầu hoàng thượng đến cứu. Asisu nhớ Memphisu, ôi hoàng đế của ta rất nhớ người. Asisu nói với Ari, Ari chuẩn bị đi Ege. Ari nghe vậy thì hốt hoảng, sao, muôn tâu, lệnh bà suy nghĩ kỹ chưa? Việc này còn phải thông qua Ragasu nữa ạ. Asisu nói, ta sẽ đến gặp ông ta ngay bây giờ. Trong khi đó, Ragasu nói với Omri, này đại thần, hãy tung thêm gián điệp sang đảo quốc Minoa. Omri đáp, vâng, thần sẽ cho bổ sung thêm quân Do Thám ngay lập tức. Asisu tới và nói, xin lỗi. Ragasu nhìn Asisu và nói, gì vậy Asisu? Asisu nói, hãy để thiếp đi Ege. Ari cảm thấy vô cùng lo lắng, lệnh bà mạo hiểm quá, chuyến đi sẽ vô cùng khó khăn. Asisu nói, thần thiếp sẽ lấy danh nghĩa hoàng phi Babylon, thay mặt chàng đến thăm hỏi hoàng thái hậu, đồng thời tranh thủ thời cơ điều tra tình hình triều đình Minoa. Ragasu cầm tay Asisu và nói, ôi hay lắm, đề nghị của nàng rất hợp ý ta. Ta đang cần một người tin cẩn đột nhập vào hoàng cung Minoa, nàng là lựa chọn lý tưởng nhất. Omri và triều thần nói, vâng đúng thế, hay quá. Cùng lúc đó, bão táp và lốc xoáy vẫn tiếp tục hoành hành tại vùng biển Palos thuộc Ege. Caron nhìn ra biển và nói, ta không nghe nhầm đâu Teti, Memphisu đang gọi tên ta. Giọng nói của chàng vang vang, át cả tiếng sóng gió gào thét ngoài kia. Teti nói, không lẽ hoàng thượng đang ở quanh đây? Người sắp đến cứu hai chúng ta rồi, mừng quá. Caron quay lại nói với Teti, suỵt, đừng có la lớn, coi chừng bọn lính nghe thấy thì hỏng bét. Teti vui mừng nói, em xin lỗi, tại em mừng quá. Caron vui mừng nói, vậy là chàng chờ lâu quá, sốt ruột, nên thân chinh đi đón ta. Caron hạnh phúc nói, chàng nhớ ta đấy mà, cũng như ta đang rất nhớ chàng. Caron nói với Teti, Teti, em gắng chịu đựng, ta sẽ tìm cách phát tín hiệu cho Memphisu biết. Teti đáp, vâng ạ, hay là để em tiếp tục bẻ gỗ thuyền chúng nó thả trôi cầu cứu. Caron nói, không, ta sẽ đưa em trốn ra đuôi thuyền, rồi phất khăn báo hiệu. Izumin đã tới và nói, ha ha, các cô vẫn chưa từ bỏ ý đồ chạy trốn à. Lúc trời yên biển lặng, các người còn khó thoát nổi, chứ đừng nói lúc này, đang sóng to gió lớn, nhảy xuống là cầm chắc cái chết. Caron hốt hoảng quay lại nhìn và nói, ôi, anh ta đến từ lúc nào vậy? Izumin nói với quân lính, gió lại đổi hướng rồi, nắm chắc tay lái đi. Caron lo lắng, thuyền chao đảo khiếp quá. Quân Hitaito kêu lên, Ôi, cuồng phong đấy. Izumin đẩy Caron nằm xuống và nói, nào, nằm yên một chỗ đi. Caron kêu lên, á. Izumin nhìn Caron và nói, ta báo cho nàng biết, vùng biển này rộng mênh mông, chung quanh không có hòn đảo nào cho nàng ẩn náu đâu, chớ có liều mạng mà nhảy xuống. Teti nghe vậy thì nói, eo ơi. Caron nói với Izumin, đừng dọa tôi. Izumin tới gần Caron, cầm tay Caron, nhìn Caron và nói, ngoan ngoãn nghe lời ta, từ bỏ ý định kêu cứu đi, sẽ chẳng có thuyền bè nào ghé vô cứu nàng đâu. Morione tới và nói, ôi, nãy giờ hoàng tử ở đây mà em không biết đấy. Quân Hy tay to báo với Izumin, bẩm, thần phát hiện xác một con thuyền bị đắm. Izumin nói, bị đắm ư? Caron hoảng hốt và lo lắng, sao, thuyền của ai gặp nạn thế, không lẽ lại là... Caron vội vàng chạy đi, Teti hoảng hốt, ơ kìa. Caron vội vàng đẩy Morione ra và leo lên mạn thuyền, Memphis sư, không lẽ đó là chàng? Morione nói, làm gì dữ vậy? Caron vô cùng lo lắng và hoảng loạn, Memphis sư ơi, không lẽ thuyền của anh? Không, không đúng, thuyền chiến của Ai Cập rất chắc, làm sao bị nạn được? Caron vội chạy ra mép thuyền, phải xem thực hư thế nào, những mẫu gỗ đang trôi đằng kia có thể là lời giải đáp. Ông đội trưởng quân Hy tay to lo lắng chạy về phía Caron và nói, cô gái, nguy hiểm lắm. Caron nhìn ra biển và hoảng loạn, chắc không phải thuyền của Memphis sư. Mình vừa nghe tiếng chàng bên tai, thuyền của chàng không thể bị nạn mau như vậy. Ông đội trưởng quân Hy tay to nói, kéo cô gái vào trong, sóng gió có thể kéo cô ta xuống đáy biển đó. Ông đội trưởng quân Hy tay to nói, cô gái, hãy nghe tôi. Caron nói, không, ta muốn kiểm tra lại cho chắc. Ông đội trưởng quân Hy tay to kéo Caron lại và nói, Hoàng phi Caron, đừng liều lĩnh, còn trẻ như cô mà không sợ chết sao? Caron nhìn ra biển và kêu lên, bỏ tôi ra, mặc kệ tôi. Izumin lên tới và bực tức nói, chưa thấy ai gan lì như cô ta, phải dùng biện pháp mạnh mới xong. Bà Mura nói, phải đấy, nhẹ tay quá, cô ta coi thường. Caron vô cùng lo lắng và hoảng loạn, sóng to và trời tối quá, không thể nhìn thấy gì nữa. Lạy trời, đó không phải là thuyền Ai Cập. Sóng biển đánh mạnh vào thuyền. Ông đội trưởng quân Hy tay to cản Caron lại và nói, cô gái vào trong ngay, rơi xuống bây giờ. Izumin cầm sợi dây thừng chạy tới và nói, quỷ tha ma bắt, cô ta lại dở trò rồi. Izumin kéo Caron và nói, có nghe ta nói không hả? Caron kêu lên, thả tôi ra. Izumin kéo mạnh Caron và nói, phải dùng biện pháp mạnh với nàng mới xong. Caron kêu lên, không, hãy thả tôi ra. Bà Mura nhìn vào hoảng hốt, cô gái thật gan lì. Morione nói, hoàng tử ơi, cẩn thận, kẻo rơi xuống biển thì khốn. Ông đội trưởng quân Hy tay to nói, hoàng tử, đưa tay cho tôi nào. Izumin nói với Caron, ngoan nào cô gái, đừng để ta nổi giận. Ông đội trưởng quân Hy tay to nói, mau sửa lại các dây neo, quay mũi thuyền ngang ra, đề phòng sóng thần. Bảo anh em cẩn thận, bị cuốn xuống biển là toi mạng đấy. Izumin nói với Caron, yên nào cô gái, mọi chuyện sẽ ổn thôi, hãy đưa tay cho ta. Caron nói, Tôi sợ quá. Izumin nói, hừm, biết sợ mà còn ra đây đùa giỡn với tử thần, nàng thật là cứng đầu. Ông đội trưởng quân Hy tay to nhìn ra biển và nói, trời, sóng càng lúc càng to. Quân lính Hy tay to kêu lên, ối, chết mất. Ông đội trưởng quân Hy tay to nói, mời hoàng tử vào trong ngay, cuồng phong đang nổi lên đấy, cột buồm có thể gãy bất cứ lúc nào. Caron kêu lên, buông tôi ra, thuyền của Memphis sư đang gặp nạn, tôi phải đến với chàng. Bà Mura lo lắng nói với Izumin, hoàng tử xin đừng nấn ná ngoài này. Izumin bực tức nói, cô ta bướng quá. Izumin vác Caron lên vai và mang vào, xin lỗi nhé, ta không còn cách nào khác. Bà Mura toát mồ hôi nói, ổn rồi. Morione nói với Izumin, hoàng tử ơi, em lo cho chàng quá, để em đỡ cho. Bà Mura nhìn Morione và nói, không phải việc của cô. Xin mời cô đi ra. Bà Mura nghiêm mặt nhìn Morione và nói, có cần tôi nhắc lại không đấy? Morione nhìn bà Mura và nói, hừ, bà Mura, bà thật quá đáng. Izumin tức tối dùng dây thừng trói Caron lại. Izumin nói, chỉ còn cách trói cô ta lại. Mặc dù ta không muốn làm điều này. Caron kêu lên, Izumin, thả ta ra. Izumin bực tức nói, ta chưa từng thấy một phụ nữ có tính cách sắt đá thế này bao giờ, bực mình quá. Izumin nói với bà Mura, bà Mura, chuẩn bị lửa sưởi ấm cho cô gái. Caron nói, không, hãy thả tôi ra, ông không có quyền. Izumin buộc dây trói lại và nói, ta có quyền đấy. Caron nói, thả tôi ra, tôi phải đi cứu Memphis sư. Izumin nói, điên rồ, có gì chắc chắn Memphisư đã bị nạn chứ? Chỉ là vài mảnh ván thuyền trôi ngang qua đây thôi mà. Izumin đỡ Caron dậy và nói. Bình tĩnh lại nào Caron, có thể nàng khủng hoảng nên tưởng tượng ra đủ thứ. Caron nói, không đúng, rõ ràng tôi nghe tiếng gọi từ xa, tiếng Anh ấy không thể nhầm được. Izumin nghe vậy thì vô cùng đau lòng. Bà Mura thấy cảnh đó không khỏi chạnh lòng. Izumin bỏ ra ngoài và nói, hừm, lúc nào Caron cũng tưởng nhớ đến gã Memphisư tốt số ấy. Mình nghe thiên hạ đồn rằng Caron có khả năng nhìn thấy trước tương lai, liệu có đúng là Memphisư đang đuổi theo ta không? Quân lính Hy tay to nhìn Izumin lo lắng, bẩm hoàng tử, ngài ướt hết rồi kìa. Caron vô cùng lo lắng và hoảng loạn, Memphisư, anh đang ở đâu? Memphisư, em mong chàng bình an. Trong khi đó, ở trên chiến thuyền Ai Cập, hoàng đế Memphisư nói với quân lính, nhanh lên anh em. Chúng ta tiêu diệt đám hải tặc này xong rồi tìm chỗ tránh bão cũng không muộn. Quân Ai Cập dũng mãnh chiến đấu, chết này, bọn hải tặc khốn kiếp. Bỗng, hoàng đế Memphisư nghe thấy tiếng của Caron, lạ thật, mình vừa nghe Caron gọi. Hoàng đế Memphisư nhìn ra biển, tiếng gọi văng vẳng từ cõi thâm u, hiện thực hay là ảo giác đây? Tên cướp nói với tên thủ lĩnh, hắn quay đi kìa, đại ca ơi, giết hắn đi, còn đợi gì nữa? Tên thủ lĩnh nói, cơ hội ngàn năm đây rồi. Minie kêu lên, coi chừng phía sau. Tên thủ lĩnh nói, chết này tên Ai Cập. Hoàng đế Memphisư nhảy lên chống trả, đừng hòng. Hoàng đế Memphisư dũng mãnh chiến đấu, quân đánh lén hèn hạ, ta không nhẹ tay với mi nữa đâu. Tên thủ lĩnh kêu lên, ối. Hoàng đế Memphisư nói, hôm nay là ngày tận số của băng cướp biển các ngươi, hãy chuẩn bị đền tội. Hoàng đế Memphisư chém một kiếm và nói, cút về thuyền của ngươi đi. Tên thủ lĩnh văng kiếm xuống biển và rớt xuống thuyền. Hắn kêu lên, ối. Bọn cướp lo lắng nói, đại ca có sao không? Tên thủ lĩnh nhìn Memphisư và nói, gừ, hắn dám làm nhục ta. Bọn cướp nói, đại ca, hãy rút lui thôi, bọn này khó nhai đấy. Hoàng đế Memphisư vô cùng lo lắng, ta nghe tiếng Caron, Caron là con gái nữ thần, nàng biết cách đưa lời cầu cứu theo gió đến tai ta. Hoàng đế Memphisư nói với Minie, chúng ta mất thời giờ với bọn này quá nhiều rồi. Phải thanh toán chúng sớm để còn đi cứu Caron. Minie, hãy yểm trợ cho ta. Minie đáp, vâng, tâu bệ hạ. Hoàng đế Memphisư nói, muốn phá tan bọn hải tặc chỉ còn cách tiêu diệt tên cầm đầu. Hoàng đế Memphisư nói với Minie và Unasu, ta sẽ ép tên thủ lĩnh vào mạn thuyền phía đông, các ngươi chỉ việc tung dây lôi hắn xuống biển. Minie đáp, vâng, tâu bệ hạ. Unasu đáp, phải đấy. Hoàng đế Memphisư nói với tên thủ lĩnh, tên tướng cướp bịt mặt kia, có giỏi thì sang đây tiếp tục thi thố với ta nào. Tên thủ lĩnh tức tối nói, hừ, ta sợ gì ngươi mà không dám sang đó. Hãy lo giữ mạng của ngươi đi. Bọn cướp nói với tên thủ lĩnh, đại ca ơi, đừng sang đó, coi chừng bị hắn lừa đấy, rút lui thôi. Tên thủ lĩnh nói, đứa nào bàn chuyện rút lui, ta quăng xuống biển ngay lập tức. Tên thủ lĩnh xông tới và nói, tên võ quan Ai Cập to gan, ngươi chán sống rồi nên mới vút râu hùm đấy, chuẩn bị đỡ đòn của ta đây. Hoàng đế Memphisư đỡ kiếm và nói, hừ, đường kiếm của ngươi cũng khá đấy. Tên thủ lĩnh nói, cảm ơn lời khen, ta chưa trổ hết tài nghệ ra đâu. Nhưng thế này thôi cũng đủ thắng ngươi rồi. Hoàng đế Memphisư nói, tên cướp cạn, hãy đền tội cho các nạn nhân của ngươi. Tên thủ lĩnh nói, hừ, không dễ đâu chú em. Hai bên giao chiến, hoàng đế Memphisư nói, ái chà, giỏi lắm. Tên thủ lĩnh nói, cảm ơn lời khen. Unasu nói, chuẩn bị. Minie nói, chết nè. Tên thủ lĩnh hoảng hốt, oái, ta thua mất. Hoàng đế Memphisư chỉ kiếm về tên thủ lĩnh và nói, khôn hồn, hãy buông kiếm đầu hàng. Memphisư nói, Unasu, Minie, hành động đi, hãy cho hắn mò tôm đáy biển. Tên thủ lĩnh bị quăng dây chói, rớt kiếm xuống biển. Tên thủ lĩnh bị quăng xuống biển và kêu lên, khỉ thật, trời ơi, ta đã bị lừa. Bọn cướp hô lên, đại ca rơi xuống biển kìa. Hoàng đế Memphisư uy dũng nói với bọn cướp biển, lũ cướp biển biết điều hãy xếp giáp quy hàng, ta hứa sẽ tha tội chết. Bọn cướp biển quỳ xuống và nói, ôi ôi, xin tha mạng, xin tha mạng. Hoàng đế Memphisư nói với quân lính, mưa ngớt rồi, hãy bẻ lái chuyển hướng thuyền sang bên trái, thẳng tiến đến vùng biển Palos trước mặt, chắc chắn Caron đang ở hướng đó. Quân lính Ai Cập hỏi, còn bọn cướp biển này thì sao ạ? Hoàng đế Memphisư nói, hãy tước hết vũ khí và tha cho bọn chúng đi, hôm nay bọn cướp gặp may vì chúng ta đang vội. Tên thủ lĩnh ở dưới biển kêu lên, cứu ta nhanh lên nào. Thuyền chiến Ai Cập thẳng tiến về biển Palos. Tên thủ lĩnh đã được kéo lên thuyền. Tên cướp nói, may quá, đại ca không sao chứ. Tên thủ lĩnh lạnh run và nói, hừm, ta không sao, chỉ lỡ uống mấy ngụm nước biển. Tên thủ lĩnh tức tối nói, thật là nhục nhã, ta đã thua trí tên võ quan Ai Cập trẻ tuổi ấy. Lần sau gặp lại, ta sẽ cho hắn biết tay. Bọn cướp nhìn tên thủ lĩnh cười. Tên thủ lĩnh bực mình nói, các ngươi cười cái gì hả? Mau kiếm quần áo khô cho ta. Bọn cướp nói, vâng, vâng à, để em lau đầu cho. Bọn cướp nói với tên thủ lĩnh, đại ca ơi, bọn Ai Cập điên quá, chúng đang đuổi theo cơn bão, chúng muốn trêu gan thần chết chắc. Tên thủ lĩnh nhìn và nói, đó là vùng biển Palos. Tên thủ lĩnh bực mình nói, tức thật, không biết thằng võ quan ấy tên gì, mình chưa kịp hỏi. Điều chắc chắn, hắn không phải một kẻ tầm thường, kiếm pháp cực kỳ lợi hại. Ngay cả ta cũng chưa sánh bằng. Bọn cướp nói với nhau, bọn bảo vệ trên thuyền dữ quá, lại rất thiện chiến. Ừ, bọn chúng có vẻ là dân chuyên nghiệp. Lại có cả đội cung thủ. Hích hích, đau quá, cũng may chúng tha cho ta đi. Tên thủ lĩnh nghe thấy thì nói, chúng bay còn khen ngợi đối phương nữa à, đồ hèn nhát, thua keo này ta bày keo khác, ta chưa bỏ cuộc đâu. Bọn cướp tới bên tên thủ lĩnh và nói, đại ca ơi, hãy bỏ qua đi, ta tìm con mồi khác vậy. Tên thủ lĩnh bực mình nói, các ngươi im hết đi. Bọn cướp nói nhỏ với nhau, đại ca nổi cơn rồi. Tên thủ lĩnh nhớ lại hình ảnh của men phui sư và nghĩ, bây giờ là vấn đề danh dự, tên đó phải đền mạng vì đã làm nhục ta. Bọn đàn em vừa cười ta, chúng đã chứng kiến ta thảm bại thế nào. Ta đang cần thật nhiều tài lực để gây dựng quân đội, xây dựng nhà nước Mykene. Phải chi, thu nạp được tên Ai Cập đó, ta vừa có tiền, vừa có thêm tướng tài dưới trướng. Tên thủ lĩnh tức tối nói, tức chết đi được, lúc nãy ta đừng chủ quan thì mọi việc đã xong rồi. Tên thủ lĩnh bình tĩnh lại và nói, nhưng không sao, ta sẽ tìm cơ hội khác, còn chưa muộn mà. Bọn cướp nói, đại ca ơi, gió mạnh lên rồi, quay trở về thôi. Tên thủ lĩnh nhìn theo hướng của thuyền Ai Cập và nói, lạ thật, dường như bọn Ai Cập đang rất vội vã. Chắc chắn phải có chuyện gì đó, bọn chúng mới phiêu lưu dấn thân vào vùng tâm bão như vậy. Quân Ai Cập báo với hoàng đế Memphis, tâu bệ hạ, mây đen càng lúc càng dày đặc, sóng càng lúc càng dữ hơn. Hoàng đế Memphis nói, cứ đi tiếp, hạ hết buồm xuống. Hoàng đế Memphis nói với Minier, Minier dặn đội chèo thuyền dưới hầm giữ vững tốc độ, không được lơi tay. Minier nói, nhưng như thế chúng ta có liều quá không ạ? Memphis nói, tin ta đi Minier, kinh nghiệm đi biển của ta nhiều hơn các anh đấy. Nếu không đi nhanh, chúng ta sẽ mất dấu bọn bắt cóc hoàng phi của ta. Hoàng đế Memphis nói với Unasu, Unasu, hãy xuống hầm lấy thêm dây thừng lên đây, chúng ta sẽ kết thành một mạng lưới, mọi người bám chặt lưới này sẽ không lo rơi xuống biển. Thi hành nhanh lên, nếu thiếu dây, hãy cắt dây cột buồm. Quân lính Ai Cập nói, hay quá, sáng kiến của Hoàng thượng rất đơn giản, dễ thực hiện mà lại hiệu quả vô cùng. Còn phải nói, hoàng đế chúng ta từng chỉ huy cả đội thủy binh mà. Hoàng đế Memphis nói, ta linh cảm Caron đang ở trước mặt. Minier đáp, hy vọng là thế. Hoàng đế Memphis nói, bắt đầu từ bây giờ, nếu thấy thuyền lạ phía trước, hãy gọi lại lục soát ngay. Quân lính Ai Cập nói, có thấy con thuyền nào đâu, tối quá, phải căng mắt ra mà nhìn, đừng ngủ gật đấy, rõ. Cung nữ Ai Cập ở trên thuyền lo lắng, tội nghiệp, không biết hoàng phi Caron thế nào, tôi lo quá. Một cung nữ hỏi Ereni, gì vậy? Ereni nói, có một con cá heo, nãy giờ nó cứ bơi theo chúng ta như để dò xét. Quân lính Ai Cập nói, chưa thấy gì cả. Hoàng đế Memphis nói, Minie, hãy quan sát kỹ các đảo san hô. Minie đáp, vâng ạ, nhưng chúng ta không nên lại gần bờ, có thể đụng đá ngầm. Hoàng đế Memphis nói, ừ, thuyền của ta không sợ bão, nhưng nếu gặp đá ngầm thì vỡ tan ngay. Hoàng đế Memphis hỏi quân lính, đã thấy gì chưa? Quân lính đáp, chưa ạ, chẳng thấy chiếc thuyền nào. Unasu lo lắng, sóng ngày càng mạnh, mong sao thuyền chở lệnh bà Caron bình yên, cầu thần linh. Ruka lo lắng, cầu thần linh phù hộ, giúp hoàng tử Izumin thoát khỏi trận bão này. Các cung nữ Ai Cập ở trên thuyền kêu lên, ôi, thuyền lắc lư. Ôi trời ơi! Ereni nghĩ, không biết con thuyền có tiếp tục chịu nổi không? Hoàng đế Memphis vô cùng lo lắng, Caron, nàng ở đâu, hãy lên tiếng. Biển cả hung hãn kia, ta hy vọng ngươi biết chỗ người vợ thân yêu của ta đang bị giam cầm. Hãy chỉ chỗ cho ta, dù nơi đó xa xôi thế nào ta cũng đến được. Trong lúc đó, tại đảo Santorini, nơi có ngọn núi lửa thần bí. Các cung nữ Minoa hối hả, Mau lên, đem nước cho Thái hậu. Có thuốc chưa? Đem lên đi, nhớ thay băng mới. Thái hậu nói với Mesara, này đại thần. Mesara đáp, dạ. Thái hậu nói, Atorat thế nào rồi? Mesara đáp, bẩm Thái hậu, người còn yếu lắm, hãy cứ nằm nghỉ, đừng ngồi lên làm gì. Bà thị nữ già lo lắng nói, Thái hậu cố ngủ đi. Thái hậu nói, Atorat thế nào rồi? Mesara nói, bẩm Thái hậu. Bà thị nữ già quỳ và nói, xin người tha tội chết. Từ hôm đó, Atorat dùng đá lấp kín cửa vào cung điện ngầm nên con không gặp được. Thái hậu sửng sốt nói, mi là vú nuôi của hắn mà hắn cũng không tiếp ư. Thái hậu nói với Mesara, đại thần hãy giúp ta phải đi tìm Atorat. Mesara hoảng hốt nói, không được đâu ạ, lần trước hắn đã đả thương lệnh bà. Thái hậu nói, đúng thế, nhưng ta phải liều lần nữa để thuyết phục Atorat. Minosu mới 16 tuổi, còn quá non nớt. Nếu không có Atorat giúp sức, Minosu khó mà giữ được vương quốc Minoa này trước sự dòm ngó của các nước quanh vùng. Đó là lý do ta muốn gặp Atorat. Minosu bước vào và nói với Thái hậu. Mẫu hậu, người không cần phải quỵ lụy tên quái nhân ấy. Thái hậu nói, con ơi, Atorat rất quan trọng. Minosu nói, kìa mẫu hậu, người hãy tin con sẽ tự lèo lái đất nước mà không cần hắn giúp sức. Lần trước Atorat suýt giết mẹ, lần này gặp lại hắn sẽ không tha đâu. Hắn với con không anh em ruột thịt gì cả, con thề sẽ sống mái với hắn. Trong khi đó, cá heo đã về báo cáo với Atorat. Atorat nói, thế nào? Atorat sửng sốt nói, cái gì? Cá heo Makeon, mi nói sao? Hoàng đế Ai Cập đưa quân đến biển Egeu. Khu vực này đang có bão, tại sao Memphusu dám liều lĩnh vượt biển nhỉ? Trong khi đó, ở trên thuyền của Izumin, quân Hy tay to báo cáo, có thuyền gặp nạn. Ông đội trưởng quân Hy tay to nói với Izumin, thưa hoàng tử, có một số mảnh ván thuyền bị vỡ. Izumin nói, cái gì? Ông đội trưởng quân Hy tay to nói, lại có cả những cột buồm trôi giạt, có lẽ thuyền này bị bão đánh. Carol nghe vậy thì lo lắng, lại thêm một thuyền gặp nạn ư? Izumin nói, kiểm tra xem thuyền gặp nạn là của nước nào, có thể còn vết tích đấy. Ông đội trưởng quân Hy tay to nói, vâng ạ, thần đang xem xét. Ông đội trưởng quân Hy tay to báo cáo, bẩm, không có dấu vết gì để nhận biết thuyền của nước nào. Izumin nói, tìm kỹ xem có nạn nhân nào còn sống không. Caron vô cùng lo lắng, hy vọng không phải thuyền Ai Cập, ôi ta lo quá. Caron cố gắng bò ra ngoài nghe ngóng. Izumin nói, thấy gì chưa? Quân Hy tay to đáp, chưa ạ. Quân Hy tay to báo cáo, bẩm, không có ai sống sót. Caron lo lắng nói, cầu trời phù hộ. Izumin nhìn con thuyền bị đắm và nói, có phải thuyền chiến không? Ông đội trưởng quân Hy tay to đáp, chắc chắn là không, đây là một thuyền buôn cỡ nhỏ. Caron nói, may quá, chỉ là thuyền buôn. Morione chạy tới ôm tay Izumin và nói, hoàng tử ơi, em lạnh quá, chúng ta vào trong thôi. Izumin quay lại nói với Morione, đừng làm phiền ta. Caron cố gắng tháo dây chói, ôi, dây chói chặt quá. Quân Hy tay to báo, bẩm hoàng tử, có một cái hòm đang trôi kìa. Bên trái đấy. Morione vẫn ôm tay Izumin và nói, ôi trời, sợ quá. Izumin nhìn cái hòm và nói, có một bàn tay đang vẫy, vậy là có người còn sống. Vớt chiếc hòm đó lên, chuẩn bị cấp cứu nạn nhân. Nhanh lên, kéo nó chìm mất. Morione nói, mặc kệ nó, vớt lên làm gì. Quân lính Hy tay to vừa vớt chiếc hòm vừa nói, nhanh tay lên, trời sắp đổ mưa đấy. Sóng to quá, cẩn thận đấy, đừng để tuột tay. Quân lính Hy tay to đã vớt được chiếc hòm lên thuyền. Quân lính Hy tay to hoảng hốt nhìn chiếc hòm và nói, một chiếc hòm buộc bằng dây xích rất chắc. Lạ quá, lúc nãy tôi thấy một bàn tay thò ra vẫy gọi mà. Izumin nói, phá hòm ra xem có gì. Ta thấy lạ, vì sao chiếc hòm nặng thế mà không bị chìm? Ông đội trưởng quân Hy tay to nói, vâng, thật kỳ lạ. Đem búa lại đây, dây xích này chắc quá. Caron nói, hình như bọn họ vừa vớt được thứ gì đó dưới biển. Dây xích được phá, một người phụ nữ ra khỏi chiếc hòm và nói, cảm ơn. Ông đội trưởng quân Hy tay to ngạc nhiên, ôi trời, một phụ nữ. Izumin nói, một phụ nữ ư, thật khó tin. Morione sửng sốt nói, cô ta là ma quỷ chắc. Người phụ nữ ra khỏi chiếc hòm và nói, cảm ơn quý vị đã cứu mạng. Tôi tên là Kike, xin dập đầu ra mắt. Caron nói, dây chói chắc quá, làm sao đây? Caron sửng sốt nói, mình vừa nghe thấy gì nhỉ, Kike ư? Cái tên đó mình từng đọc thấy trong sách sử cổ đại, đó là tên của một nữ phù thủy lừng danh mà. Không lẽ chính là người phụ nữ này? Izumin hỏi, Kike, ai đã nhốt cô vào hòm, làm thế nào cô sống được? Kike cúi đầu đáp, bẩm ngài, câu chuyện dài lắm ạ. Izumin nói, quân đâu, hãy cho cô ta ăn uống. Carol nghĩ, Kike, ta không nhầm đâu, chính là bà ta. Một nhân vật có thật thời cổ đại, từng được nhà thơ Homeros nhắc đến trong các trường ca sử thi. Bà phù thủy này đến đây không phải do tình cờ ngẫu nhiên đâu. Quân Hy tay to báo động, trước mặt có vách núi. Izumin nói, cho thuyền tránh sang một bên mau. Quân lính đáp, ôi, e rằng đã quá trễ, không kịp nữa rồi. Izumin nói, tất cả hãy bám chặt dây an toàn. Izumin hoảng hốt nói, quỷ tha ma bắt, mọi người lo đối phó với cơn bão, không để ý đến lộ trình. Nếu đâm vào vách đá ấy, thuyền sẽ vỡ tan tành, vô phương cứu vãn. Quân Hy tay to kêu lên, lạy thần linh phù hộ, hoàng tử ơi, làm sao bây giờ, hu hu, chết mất. Izumin nói, mọi người bám chặt vào, ta hy vọng thuyền lách kịp. Carol hoảng hốt, cái gì, thuyền sắp đâm vào vách đá ư, khủng khiếp quá. Carol hoảng hốt, chẳng lẽ mình không còn được gặp Memphisư nữa, mình sắp chết, không, không thể chấp nhận. Phải tìm cách tự cứu mình. Izumin lo lắng nghĩ, trời ơi, liệu có thể tránh được tai nạn thảm khốc này. Bỗng, quân Hy tay to kêu lên, có người bị rơi xuống biển. Izumin nghe vậy thì hốt hoảng, ai đó, bà Mura, ai vừa rơi xuống biển? Bà Mura vội đáp, bẩm hoàng tử, đó là hoàng phi xứ Ai Cập, hình như cô ấy cố tình nhảy xuống đấy. Izumin nhìn xuống biển và lo lắng, gây rồi, đang lúc sóng lớn mà. Tay chân cô ấy lại đang bị trói chặt. Carol đã rơi xuống biển và cảm thấy, ôi, ngộp thở quá. Izumin vội vàng lao xuống biển, ta phải xuống cứu cô gái. Quân Hy tay to kêu lên, hoàng tử ơi, đừng làm thế. Báo động, hoàng tử Izumin vừa nhảy xuống biển. Ông đội trưởng quân Hy tay to kêu lên, quân bay, hãy sẵn sàng ứng cứu hoàng tử. Morione lo lắng, ôi trời, hoàng tử ơi. Izumin đã lao xuống biển và nói, Carol ơi, sao nàng dại dột thế? Biển bão thế này, dù bơi giỏi đến đâu cũng khó lòng thoát chết. Huống gì, nàng bị rơi xuống nước trong tư thế bị trói tay trói chân thế kia, làm sao vẫy vùng được? Izumin gào lên, hoàng phi Carol, nàng ở đâu? Quân Hy tay to kêu lên, hoàng tử ơi! Ôi, thuyền chúng ta mắc cạn rồi! Ông đội trưởng quân Hy tay to nói, mau thả neo xuống, chờ tin hoàng tử. Quân Hy tay to đáp, rõ. Izumin nói, Carol, hãy cho ta xin lỗi. Ta đâu có ngờ lại xảy ra cớ sự này. Ông đội trưởng quân Hy tay to vô cùng lo lắng. Hoàng tử mạo hiểm quá, trời bão, gió to sóng lớn thế này mà dám nhảy xuống biển. Cô gái đã cầm chắc cái chết, làm sao cứu nổi? Quân lính Hy tay to nói, báo cáo ngài đội trưởng, chúng ta đã mất dấu hoàng tử. Ông đội trưởng vô cùng lo lắng, hả? Morione nghĩ, hoàng tử say đắm cô gái đến thế ư, lạ thật. Hừm, cô gái ấy đã có gia đình, tại sao hoàng tử còn theo đuổi chứ? Carol đang chìm xuống biển và kêu lên, Memphisư, cứu em với, em không thở được. Dây trói quá chặt, mình không thể bơi được, cái chết đã đến rất gần. Tệ thật, nếu tay chân không bị trói, mình đã trồi lên, bơi vào bờ dễ dàng rồi. Cứu em với, Memphisư, em đang bị chìm dần, khó chịu quá. Nước biển làm em ngộp thở. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tập truyện này. Hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện tiếp theo.